Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 87. Treo đánh 3/10, người đều là yêu xem náo nhiệt. Lương Đức Hoàng đối với náo nhiệt cái gì đồng dạng, nhưng hắn cũng đỉnh thích xem. Dù sao cửa hàng ngay ở chỗ này cũng chạy không được. Cho nên hắn nhất chuyển cong, liền từ muốn đi lầu 7 thang tự động miệng đi tới. Từ phía sau nhìn đi vào, tại Lương Đức Hoàng giữa tầm mắt, đám người chính giữa, lúc này đang tiến hành một trận đấu. Tranh tài song phương là Pokemon, một cái y căng, một cái đợt đợt, bởi vì là cả hai một cái là phi hành, một cái là độc, cho nên đánh cũng coi là khó phân thắng bại. Còn bên cạnh còn có một người đang không ngừng giải thích lấy, điều động lấy tâm tình của mọi người. Lương Đức Hoàng nghe trong chốc lát, đại khái liền nghe rõ. Hôm nay là cái trò chơi này sảnh thành lập 10 năm tròn khánh điển, cố ý cử hành cái này Pokemon giải thi đấu. Bất quá là thủ lôi tính chất, chỉ cần tham gia liền có thể thu hoạch được một bình thuốc trị thương. Đây chính là 1.000 khối tiền. Đánh thắng một trận, liền có thể thu hoạch được một cái Pokebo giá trị 3.000 khối tiền. Đánh thắng hai trận liền có thể thu hoạch được một cái vạn linh dược, có thể giải trừ Pokemon tất cả dị thường trạng thái. Cái giá này giá trị 10.000, nếu như ngay cả thắng 3 trận, liền có thể thu hoạch được thưởng lớn. Bất quá thưởng lớn là cái gì không có ai biết, đặt ở trong một chiếc hộp. Bất quá 2 tháng ban thưởng đều có 1 vạn khối tiền đồ vật. 3 tháng ban thưởng vậy dĩ nhiên là nhưng chỉ chờ mong một cái. Đi chơi nhìn, sờ lên cái cằm, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng 617 thầm nói. Sau đó khẽ cười một cái, đi chơi một chút đến cũng không quan trọng. Phiền phức hỏi một chút, đi nơi nào báo danh? Nhẹ nhàng vỗ một cái trước mặt vị kia bả vai. Lương Đức Hoàng cười hắn hỏi, bên kia liền có thể báo danh. Nghe được Lương Đức Hoàng, người này cũng nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng bên hông Pokebo. Xác định hắn cũng là trainer về sau, liền chỉ hướng xa xa một cái báo danh điểm. Tới đây mua đồ, trên cơ bản cũng chỉ có 2 loại người, trainer cùng những người có tiền kia, liền xem như kẻ có tiền. Tại trên nơ trước mặt cũng sẽ thấp một đầu, cho nên người này muốn trước xác định một cái, Lương Đức Hoàng có phải hay không trên nơ. Nếu như Lương Đức Hoàng chỉ là kẻ có tiền, vậy hắn là sẽ không để ý đến hắn. Tạ ơn, nói một tiếng cảm ơn, Lương Đức Hoàng đi tới xa xa chỗ ghi danh, sau đó báo lên tên của mình. Tại hắn báo xong tên thời điểm, bên kia tranh tài cũng phân ra được thắng bại. Cái kia y căng dùng poison bap đánh bại đợt đợt, tấn cấp vòng thứ 2. Bất quá rất nhanh, nó liền bị một cái sensoru đánh bại. Lương Đức Hoàng mặc dù báo xong tên, nhưng hắn còn đang nhìn bên kia tranh tài, có thể nói sẽ đến tham những phần thưởng này. Trên cơ bản đều là người mới trainer hoặc là đến phổ thông trainer. Giống như là tinh anh liền nhìn không quá lên, giống như là Lương Đức Hoàng dạng này huy chương trainer tới tham gia náo nhiệt, thật đúng là không thấy nhiều. Bất quá cũng không người nào biết hắn là huy chương trainer chính là. Từ khi tại Trầm Thành Phố gây chút phiền toái về sau, Lương Đức Hoàng liền đem huy chương của mình đặt ở trong quần áo. Có cần thời điểm sáng, không có có cần thời gian liền không sáng. Rõ ràng, hiện tại là thuộc về không có có cần thời điểm. Chiến đấu đang không ngừng tiến hành, cũng không lâu lắm, liền đến Lương Đức Hoàng. Phía dưới cho mời số 72, Lương Tiên Sinh ra sân. Nghe được hiện trường lời của người chủ trì, Lương Đức Hoàng cũng tách ra đám người đi tới. Đối thủ của ta liền là ngươi sao? Ngươi vẫn là nhận thua à? Làm Lương Đức Hoàng đi tới đối chiến vị thời điểm, đối diện với của hắn cũng truyền tới một thanh âm. Cái này cái thanh âm chủ nhân chính là đối thủ của hắn, một cái muội tử. Vừa rồi hắn ở trong đám người liền thấy cô em gái này. cô em gái này nói thật dài rất không tệ. Không thể so với Cổ Vân a, Trần San các nàng tới kém. Bất quá nàng nhưng so với Trần San, Cổ Vân các nàng thấp nhiều lắm. Đại khái còn 1m5 hơn 10 dáng vẻ. Lại phối hợp thêm đẹp như vậy mặt em bé. Thật đúng là rất hấp dẫn người chú ý. Đồng thời nàng rất già dặn lấy mái tóc chải tại sau đầu. Mặc trên người một bộ quần áo thể thao. Vừa nhìn liền biết tuổi không lớn lắm. Hẳn là học sinh loại hình. Tính toán một cái thời gian. Nếu như nàng không phải sinh viên năm thứ nhất. Liền hẳn là cao trung vừa tốt nghiệp. Mới lĩnh Pokemon. Vừa rồi Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua. Nàng có hai cái Pokemon. Một cái là Spearow. Một cái khác là cái gì hắn liền không? Si, rõ ràng, không có đánh qua ngươi liền gọi ta nhận thua. Tiểu muội muội, ngươi nghĩ nhiều lắm, nhìn thoáng qua người này. Lương Đức Hoàng lạnh nhạt nói. Nhỏ, tiểu muội muội, ngươi nhìn rất lớn sao? Cát, đã không nhận thua, lập tức đánh ngươi nhận thua. Nghe được Lương Đức Hoàng, tiểu cô nương này không khỏi tức giận nhìn xem hắn. Nàng ghét nhất liền là người khác bảo nàng tiểu muội muội. Vậy liền đánh đi, nở nụ cười, Lương Đức Hoàng tùy ý lấy ra Pikachu Pokeball ném tới sân bãi bên trên. Theo một tiếng, Pika Pi, Pikachu thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Pikachu vừa ra, không ít nữ tính trainer, còn có một số chỉ là tới vây xem nữ sinh liền không khỏi oa đi ra. Pikachu dáng vẻ khả ái, đúng là rất nhận người ưa thích. Một đại nam nhân vậy mà dùng dạng này Pokemon. Cát, đi thôi, Charmander. Mặc dù đối diện muội tử nhìn xem Pikachu thời điểm con mắt tại tỏa ánh sáng. Nhưng ngoài miệng nhưng không có bỏ qua cho Lương Đức Hoàng ý tứ. Rất khinh thường nói, sau đó phái ra mình Pokemon. Quả nhiên là người mới. Nhìn xem vậy không thể làm gì khác hơn là tượng bồi dưỡng không sai ngự. Tam gia, Lương Đức Hoàng nở nụ cười nói ra. Hắn đột nhiên cảm giác mình có chút tà ác a. Treo lên đánh người mới trên nơ thật được không? Charmander, Ember hỏa hoa. Chính làm Lương Đức Hoàng ngây người thời điểm. Đối diện tiểu cô nương kia đã phát động công kích. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Charmander cũng phun ra điểm điểm hỏa tinh, hướng về Pikachu đốt đi qua. Quick attack, sau đó ngươi xem đó mà làm. Nhìn xem những cái kia hỏa tinh, Lương Đức Hoàng cũng ra lệnh. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống đồng thời, Pikachu cũng động, một cái quick attack, cái này ở trong game chỉ là công kích tính kỹ năng. Nhưng ở trong thế giới hiện thực, nhưng cũng là né tránh tính kỹ năng. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá a. Một cái Z chữ hình né tránh. Pikachu tùy tiện tránh ra cái kia, Ember hỏa hoa, công kích. Sau đó liền mang theo cái này một cỗ tốc độ. Trực tiếp đụng phải Charmander trên thân. Pikachu 53 cấp. Charmander tính toán đâu ra đấy 10 cấp không đến. Chênh lệch này, chậc chậc, tại Charmander ánh mắt hoảng sợ bên trong. Pikachu trực tiếp đem nó đụng bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm người vây xem cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì là Charmander đã mất đi năng lực chiến đấu, miểu sát, sao hôm nay vẫn là chương 10. Ngày mai liền đổi thành 5 chương, nếu có đại ngạch khen thưởng, hoặc là thành tích không sai, còn biết bộc phát, bất quá nhìn có chút treo. Mời mọi người mở tự động đặt mua. Tiểu Phi liền đủ hài lòng. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng thăng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.